Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, hư thân hóa mạch. Hô, hư thân vùng đan điền, một đám đậu tằm lớn nhỏ thanh diễm yêu hỏa nhảy lên. Ông ánh sáng long lanh, huyền như lưu ly, dùng cái này sợi thanh diễm làm trung tâm. Toàn bộ hư thân đúng là hiển hiện vô số đường vân. Giống như nhân thể kinh mạch đồng dạng, thanh diễm hóa mạch, đây là hồ ly ngươi yêu hỏa năng lực mới sao? Đây là có chuyện gì? Tần Mặc, Ngân Dừng đồng thời mở miệng, một người một hồ đều là khẽ giật mình. Theo mặc dù là minh bạch, hư thân sẽ xuất hiện hóa mạch dấu hiệu, thực sự không phải là nguyên nhân, hoặc là nói ít nhất không phải năng lực mới, hư thân hóa mạch, mà lại là thực chất mạch lạc. Đây là Tần Mặc trước khi căn bản không cảm tưởng giống như sự tình. Ngưng tụ thành hư thân, kỳ thực là chiến diễm ngưng luyện đến mức tận cùng, hình thành một loại cùng loại chiến khôi hình thái. Tại Tam Thiên Vực, kỳ ngộ ở bên trong, Tần Mặc đại thành, cũng khiến cho hắn đối với này là hư thân điều khiển đạt tới tùy tâm sở dục trình độ. Thế nhưng mà, hư thân cuối cùng hư thân, cùng thân thể là có thêm bản chất khác nhau. Hắn một người trong khác nhau. Nếu không có nhân thể kinh mạch, dùng Tần Mặc bây giờ đối với tại chiến diễm điều khiển, tất nhiên là có thể tại hư thân chúng hình thành kinh mạch. Nhưng là, làm như vậy không có ý nghĩa. Tựu như là điêu khắc một cỗ pho tượng, cần đem trong đó bộ xé ra, đem cốt cách, nội tạng, kinh mạch đều điêu khắc đi ra không? Đương nhiên là không cần, nhưng mà, theo cùng hư thân dung hợp, đúng là tự nhiên tạo ra một mảnh dài hẹp mạch lạc. Thực là sâu sắc vượt quá Tần Mặc, hồ ly dự kiến, như vậy hóa ra mạch lạc, đúng là khiến cho hư thân chúng chiến diễm lưu chuyển, thông thuận trọn vẹn gấp đôi. Hơn nữa, hư thân ẩn ẩn thấu phát ra một cổ sắc bén chi khí. Đây là Tần Mặc kiếm khí. Hư thân có thể thúc dục kiếm khí. Tần Mặc lập tức sững sờ. Hắn đã từng như vậy nghĩ tới. Bất quá là đang nằm mơ thời điểm. Lực sát thương đã là vô cùng quỷ bí mà sắc bén. Nếu là lại có thể rót vào bản thân kiếm khí, hắn lực sát thương cũng không phải trở nên gấp mấy lần đơn giản như vậy. Tiểu tử, đừng cân nhắc những này. Thánh kiếm thiên lâu lão gia hỏa kia nhanh muốn bỏ chạy, cho hắn đến một cái hung ác. Ngân Dừng tâm niệm truyền âm vang lên, hô to gọi nhỏ nói. Lúc này hình thành một mảnh hỏa vực ở bên trong. Lâm trưởng lão toàn thân kiếm khí dâng lên, vô số hoa thú kiếm quang bắn ra bốn phía, đem một quả miếng kim đồng hỏa trùy chặt đứt. Bởi vậy có thể nhìn ra, vô luận là hay là đều là cực tự ý siêu phạm vi lớn quần chiến thánh cấp tuyệt học. Bất quá, dùng cương mãnh bá đạo mà nói, không thể nghi ngờ là kim không cốc càng tốt hơn. Phen này kịch chiến, Lâm trưởng lão đã là lâm vào hạ phong. Trên người áo bào có rất nhiều cháy đen lỗ thủng, lỏa lồ tại bên ngoài làn da cũng bị tổn thương. Chết tiệt, như thế nào lại đột nhiên đụng với kim không cốc cường giả? Hắn tu là còn tại lão phu phía trên, Tần Mặc cái kia oắt con vận khí tốt như vậy, chẳng lẽ thực sẽ trở thành là đệ thập danh chiến chủ? Không được, không thể lại cùng lão già này chiến đấu xuống dưới. Lâm trưởng lão trong nội tâm nảy mầm thoái ý, chính diện giao phong lên. Hắn tuy không địch lại, nhưng là nếu là muốn bỏ chạy thì không phải vậy việc khó. Ông, ngàn vạn hình thú kiếm khí xoay mình được hội tụ, hóa thành một đạo vạn trượng kiếm khí chém về phía đối thủ. Lâm trưởng lão thì là thân hình nhoáng một cái, đã là tránh đến ngàn trượng bên ngoài, hướng phía xa xa bay vút mà đi. Chính vào lúc này, hư không nổi lên một tia rung động, một đạo hư vô kiếm quang lập lòe, dùng loại quỷ mị tốc độ đâm về Lâm trưởng lão sau lưng. Phốc, Một cổ máu tươi bão tố lên, Lâm trưởng lão hét thảm một tiếng, như cú vọ gáy mình, thê lương mà phẫn nộ. Chỉ thấy tại sau lưng của hắn, mông bộ quần vỡ ra, tại hắn ở giữa bộ vị, máu tươi ồ ồ phun ra, trong đó còn kèm theo màu vàng uế vật. Đây là Tần Mặc, người tên oắt con này. Lâm trưởng lão khàn giọng gào thét, trong lòng lửa giận cuồng rực, hận không thể lúc này quay người, thẳng thẳng hướng 600 dặm bên ngoài cái kia chiếc cơ quan thuyền. Nhưng mà, sau lưng một cổ nóng bỏng lực lượng cường đại đánh úp lại. Kim không cốc vị này võ tôn cường giả đã là tập kích đến, hừ, Lâm trưởng lão tức giận hừ, sắc mặt xoay mình được nổi lên đỏ hồng. Trên người khí tức cường thịnh gần gấp đôi, thân hình một tung, hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên phá hỏa vực lực trường phong tỏa, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Phanh, kim không cốc cái vị kia võ tôn cường giả đã tìm đến. Đây là một vị râu tóc ố vàng lão giả, hắn dò xét chung quanh, ngửi được một cổ dơ bẩn mùi hôi, lập tức bịt mũi. Nhưng lại cười ha hà, thánh kiếm thiên lâu thằng này cái rắm cổ trứng nở hoa rồi. Thú vị, thú vị, đáng tiếc, chiến doanh tiểu gia hỏa này công lực thiển một chút, nếu không cái này bạo một kiếm, tại chỗ muốn thằng này mạng chó. Tay áo huy động, lão giả này thân hình chớp liên tục, hướng phía đường cũ phản hồi. Cùng lúc đó, cơ quan thuyền trong khoang thuyền, Tần Mặc một bên cùng Khôi Ngô thanh niên nói chuyện với nhau, một bên cùng hồ ly tâm niệm truyền âm. Đáng tiếc, hư thân có thể thúc dục kiếm khí, uy lực tuy tăng gấp đôi, nhưng vẫn là không đủ để đánh chết võ tôn cường giả. Cuối cùng tu vi kém quá nhiều, như vậy cơ hội khó được cũng không cách nào nhất kích tất sát. Tần Mặc rất là tiếc hận. Có thể làm cho một gã võ tôn cường giả chật vật như thế chạy thục mạng cơ hội, thực là quá mức khó được. Dùng có tâm tính vô tâm một kiếm, lại cũng chỉ là đả thương nặng thánh kiếm thiên lâu kiếm kia khách. Chiến quả như vậy làm hắn khó có thể thỏa mãn. Xác thực đáng tiếc a hát. Ngân rừng cũng là bóp cổ tay. Hư thân có thể thừa nhận được, chỉ có như vậy điểm. Nếu là có thể nhiều hơn nữa thừa nhận một điểm thánh hỏa chi lực, lão gia hỏa kia nhất định bị chặt thành hai nửa. Một người một hồ tiếc nuối ngoài, cũng là thập phần khiếp sợ. Hư thân cùng dung hợp, đúng là có thể hư thân hóa mạch, cũng thôi phát ra bản thể kiếm khí. Chuyện như vậy thực là quá mức kinh thế hãi tục. Cuối cùng là duyên cớ nào, nhưng lại lệnh Tần Mặc ngân rừng trăm mối vẫn không có cách giải. Chính suy nghĩ lúc tắc thì nghe Khôi Ngô thanh niên không ngớt lời hô: Mặc huynh đệ, ngươi còn đứng đó làm gì? Đại gia của ta Lăng sư bá trở về rồi, mau tới trông thấy lão nhân gia ông ta. Vừa rồi một phen giao thủ về sau, Khôi Ngô thanh niên thái độ đối với Tần Mặc hoàn toàn chuyển biến, vô cùng thân mật, như cùng là huynh đệ đồng dạng. Dựa theo cửu khải cảnh mà nói, chiến doanh cùng kim không cốc giao tình, chính là như vậy thành lập. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mặc cũng là biết được, Khôi Ngô thanh niên gọi Kim Thiết Trạch, chính là kim không cốc đệ tử hạch tâm nhân tài kiệt xuất. Dùng Kim Thiết Trạch mà nói, hắn là kim không cốc trẻ tuổi song sát đứng đầu, lúc này đây kim không cốc xuất thế. Hắn muốn quét ngang trừ Tần Mặc bên ngoài cổ u đại lục trẻ tuổi. Huy đệ chúng ta liên thủ, lại để cho đương kim chi thế những năm kia nhẹ ra hỏa minh bạch, cái gì mới được là cái thế kỳ tài. Kim Thiết Trạch cất tiếng cười to, tứ không kiêng sợ, thình lình sau lưng bị đạp một cước, phốc ngã xuống đất, đem bong tàu đụng ra một cái lõm. Trong khoang thuyền, một vị râu tóc ố vàng lão giả đứng lặng, đúng là cùng Lâm trưởng lão giao thủ kim không cốc võ tôn cường giả, cũng là Kim Thiết Trạch. Theo như lời Lăng sư bá, ngươi cái này thằng danh con, suốt ngày đến muộn sẽ khẩu phóng cuồng ngôn. không biết trời cao đất rộng, ngươi cho là mình vừa rồi thắng sao? Liền sáu thành hỏa hầu đều không có, dựa vào cái gì có thể cùng đệ tam cảnh chống lại? Lăng sư bá một cước đạp tại kim thiết trạch trên người, chỉ vào cái mũi thống mà, chung quanh, Tần Mặc mọi người trợn mắt há hốc mồm. Kim không cốc sư trưởng quản giáo hậu bối phương thức, cũng quá dữ dằn một chút, chẳng lẽ là bởi vì tu luyện nguyên nhân? Chỉ là, tại đây dạng nơi, như thế quản giáo hậu bối, cũng thật sự là quá mức không coi ai ra gì. Nhìn lăng sư bá vượt mắng vượt hăng say, thậm chí có quyền đấm cước đá tư thế, Tần Mặc bọn người liền bước lên phía trước, thỉnh lăng sư bá ghế trên. Lão phu Lăng Duệ Nông, ta cái này sư điệt tính tình dã vô cùng, thật ra khiến Thanh Liên Sơn chư vị chê cười. Còn có vị này, Mặc thống lĩnh, ngồi xuống về sau. Lăng Duệ Nông nhìn về phía Tần Mặc, chắp tay áy náy, đúng là đã bình ổn bối chi lễ đối đãi. Tần Mặc thì là cực kỳ tôn trọng đáp lễ, hắn là muốn dùng vãn bối chi lễ đáp lại, nhưng là hôm nay thân phận bất đồng, tại đây dạng nơi, đại biểu chính là chiến doanh thống lĩnh. Bên cạnh, Kim Thiết Trạch cũng là hiểu rõ đến, Tần Mặc đúng là chiến doanh thiếu niên thống lĩnh. Hắn trừng to mắt, rất là khó có thể tin, chiến chủ sát pháp đạt tới đệ tam cảnh, có thể tại chiến doanh lăn lộn một người thống lĩnh vị trí sao? Thực hâm mộ a hát. Đại gia của ta cho dù tu đến tầng thứ 8, cũng không cách nào lăn lộn thượng kim không cốc trường vị trí cũ a hát. Kim Thiết Trạch thấp giọng nói thầm, phanh, Lăng Duệ Nông lại là bay lên một cước, đem Kim Thiết Trạch đá bay, giận dữ hét, người cái này danh con hiểu cái rắm, người có biết hay không vừa rồi Mặc thống lĩnh cùng ngươi giao thủ, căn bản không có vận dụng toàn lực. Ngươi còn nửa điểm không biết rõ tình hình, ngươi cái kia đầu đều là cục sắt sao? Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền lại là một hồi quát mắng đá đánh, khiến cho Tần Mặc bọn người lần nữa lao ra, đem Kim Thiết Trạch theo hắn sư bá dưới chân cứu ra. Ngoan nghe lời, Kim không cốc quản giáo hậu bối phương thức, so ta Hoan Long tộc còn muốn nóng bỏng a hát. May mắn đại gia ta là Hoang Long tộc. Cao ải tử trừng mắt hạt châu, như vậy líu lưỡi nói, kiêu si chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.